khi nữ phụ thành nhân vật chính. Chương 46, Góc Truyện Audio.com. Chấm, Nghiêm Tịch, tối nay anh phải tới dự tiệc đó. Em chờ anh, Diệp Khi Nghi nhắc nhở Tống Nghiêm Tịch. Cô coi như chuyện lúc nãy chưa hề xảy ra. Tống Nghiêm Tịch không nói gì. Bỗng điện thoại trong túi quần anh đổ chuông. Lấy điện thoại ra nhìn. Thấy hai chữ vợ yêu anh vội bắt máy. Alo, vợ à, chấm, được, anh tới ngay, chờ anh nhé. Cúp điện thoại, anh với chiếc áo khoác rồi rời đi. Bỏ lại Diệp Hy Nghi đang tức tối trong phòng. Anh vừa rời đi thì Trương Doanh bước vào. Cô nói, tiểu thư Diệp, mời cô rời khỏi phòng của chủ tịch ạ, tôi không đi. Tôi ở đây đợi anh ấy. Diệp Hy Nghi tức tối. Ngang tàng nói, nếu cô không rời đi cũng đừng trách tôi. Cô thân là tiểu thư Diệp gia. Đến lúc đó mà bị bảo vệ lôi ra ngoài thì người mất mặt là cô và Diệp gia. Trương Doanh vẫn bình tĩnh nói. Cô, Diệp Hy Nghi tức giận chỉ tay vào Trương Doanh. Nhưng cũng không dám làm gì. Cô vẫn nhớ chuyện trước kia. Chỉ vì lúc đó cô không biết thế lực sau lưng của Trương Doanh cho nên đã chửi cô ấy. Còn tát cô ấy, hành động đó của cô xém chút khiến cho gia đình cô gặp họa. Giờ cô dù có tức cũng chỉ có ôm cục tức này ở trong lòng. Tâm không cam, lòng không nguyện, Diệp Hy Nghi vẫn buộc phải rời khỏi phòng làm việc của Tống Nghiêm Tịch. Bước ra ngoài, Diệp Hy Nghi quay đầu lại liếc nhìn cửa phòng đã được Trương Doanh đóng lại. Cô ta nhếch miệng nghĩ, Nghiêm Tịch, tối nay anh sẽ không thoát khỏi em được đâu. Tống Nghiêm Tịch lái xe chạy tới công ty của An Diệp Lạc. Đi lên phòng làm việc của cô. Mở cửa, bên trong có ba người đều đồng loạt nhìn lại. An Diệp Lạc thấy anh tới liền cười nói. Anh tới rồi, ừ, vợ, gật đầu cười với An Diệp Lạc. Anh bước vào trong, lúc này, Triệu Hạ Nhiên nhìn anh đầy kinh ngạc. Trong ánh mắt của cô hiện lên vẻ chiếm hữu và ghen tị. Còn Dương Khải Thiệu nhìn anh lòng đầy ghen tị. Lúc này, An Diệp Lạc đứng dậy giới thiệu. Xin giới thiệu với hai người. Đây là chồng chưa cưới của tôi. Anh ấy tên Tống Nghiêm Tịch. Chào anh Tống, Triệu Hạ Nhiên và Dương Khải Thiệu vội đứng dậy đưa tay ra cười nói. Chào, Tống Nghiêm Tịch nhìn hai người. Hai người Triệu Hạ Nhiên cùng Dương Khải Thiệu cũng đồng thời nhìn anh. Sau khi ngồi xuống đánh giá lẫn nhau xong, lúc này, Dương Khải Thiệu cười, nói. Giờ chồng của chủ tịch Dương đã tới. Chúng ta đi thôi. Đúng, đúng vậy, đi thôi. Hôm nay xin cho chúng tôi mời cơm hai vị. Triệu Hạ Nhiên gật đầu đồng ý, được. Vậy đi thôi, chúng ta sẽ tới nhà hàng nào? An Diệp Lạc hỏi Triệu Hạ Nhiên. Vậy tới nhà hàng Tiêu Ngạn được không? Triệu Hạ Nhiên liền nói ra địa điểm. Tốt, An Diệp Lạc gật đầu đồng ý. Bốn người ra xe của họ. Ngồi trên xe, Dương Khải Thiệu hỏi. Vợ, em thấy sao? Hỏi một hồi không nghe thấy tiếng trả lời. Dương Thiên Lỗi quay sang nhìn. Lại thấy Triệu Hạ Nhiên đang thổi hồi tới nơi nào rồi. Anh ta liền lay gọi Triệu Hạ Nhiên. Hạ Nhiên, em sao vậy? Chương 46, Nghiêm Tịch, tối nay anh phải tới dự tiệc đó. Em chờ anh, Diệp Hy Nghi nhắc nhở Tống Nghiêm Tịch. Cô coi như chuyện lúc nãy chưa hề xảy ra. Tống Nghiêm Tịch không nói gì. Bỗng điện thoại trong túi quần anh đổ chuông. Lấy điện thoại ra nhìn. Thấy hai chữ vợ yêu anh vội bắt máy. Alo, vợ à, chấm, được, anh tới ngay, chờ anh nhé. Cúp điện thoại, anh với chiếc áo khoác rồi rời đi. Bỏ lại Diệp Hy Nghi đang tức tối trong phòng. Anh vừa rời đi thì Trương Doanh bước vào. Cô nói, tiểu thư Diệp, mời cô rời khỏi phòng của chủ tịch ạ, tôi không đi. Tôi ở đây đợi anh ấy. Diệp Hy Nghi tức tối. Ngang tàng nói, nếu cô không rời đi cũng đừng trách tôi. Cô thân là tiểu thư Diệp gia. Đến lúc đó mà bị bảo vệ lôi ra ngoài thì người mất mặt là cô và Diệp gia. Trương Doanh vẫn bình tĩnh nói. Cô, Diệp Hy Nghi tức giận chỉ tay vào Trương Doanh. Nhưng cũng không dám làm gì. Cô vẫn nhớ chuyện trước kia. Chỉ vì lúc đó cô không biết thế lực sau lưng của Trương Doanh cho nên đã chửi cô ấy. Còn tát cô ấy, hành động đó của cô xém chút khiến cho gia đình cô gặp họa. Giờ cô dù có tức cũng chỉ có ôm cục tức này ở trong lòng. Tâm không cam, lòng không nguyện, Diệp Hy Nghi vẫn buộc phải rời khỏi phòng làm việc của Tống Nghiêm Tịch. Bước ra ngoài,